ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, nơi này có quỷ. 3 hợp 1, thông quan điều kiện nhị, chạy trốn, vô luận là NPC cũng hoặc là người chơi. Mỗi cái không vô tội người đều bị lui tới quỷ quái săn thú cùng hành hạ đến chết. Trung lập hoặc yếu đuối người chơi may mắn còn tồn tại. Ở một mảnh huyết tinh trung mê mang, khoác áo choàng đen cao lớn ác ma. Phí xu sớm tại tối hôm qua cũng đã quá. Nó không có thương tổn hắn, các người chơi có thể hành động sau trước tiên lấy ra đạo cụ bắt đầu. Phản kích tự vệ, thảo. Hỏa bất diệt căn bản không thể đi môn. Đi cửa sổ. Cửa sổ có cái gì thủ? Phí xu đứng lên sau liền không có lại động, bởi vì hắn không thể động, quanh thân độ ấm giảm xuống. Là quen thuộc lạnh lẽo, đệ nhất cùng Hứa Hôi ở phòng học một chỗ khi xuất hiện quá. Đêm thứ hai ác ma xuất hiện khi cũng xuất hiện quá. Kia chỉ không thể, quỷ quái, vẫn luôn ở hắn bên người, phí xu đầu kỳ thật còn không có phản ứng lại. Đây, thân thể đã trước một bước xuất hiện phản ứng. Có lẽ thật sự là quá lãnh, chung quanh cũng quá xảo. Phí xu thực sợ hãi, phía sau có động tĩnh. Là ác ma triển khai màu đen cánh âm, cao lớn từ sau ôm phí xu. Cánh triển cực dài cánh khép lại, đem hai người thân mật lại ái muội mà bao vây ở hắc ám hiệp không gian. Cùng ầm ĩ ngoại giới hoàn toàn cách ly, trong không khí có ác ma thỏa mãn than thở, rốt cuộc bao. Không được. Nước mắt viên viên trong suốt mà tràn ra hốc mắt, trong suốt sáng trong nước mắt lại không có rớt trên mặt đất, mà là nổi tại không trung, bị ác ma yêu quý mà thu nạp ở trường, phí xu hết thảy đều thuộc về nó. Hắn đã bị đánh ác ma ấn ký, phí xu âm đều đang run, không nín được ủy khuất, bởi vì nước mắt còn có điểm dính nhớp giọng mũi. Ngươi muốn làm cái gì? Bởi vì là bằng hữu. Cho nên xem ở vãng tích tình nghĩa quyết định thân thủ đem hắn tiễn đi sao? Phí xu dứt khoát đem đôi mắt bế. Rõ ràng rất khổ sở. Sắp đến đầu còn muốn cầu xin cái chàng tốt xấu boss. Ta thật rất sợ đau. Xem ở hai cái bánh bao tử. Có thể hay không xuống tay mau một chút. Đừng làm cho ta phản ứng lại đây. Ác ma đôi mắt ở cực độ tối tăm hoàn cảnh cũng có thể coi. Nó tầm mắt chưa từng có từ phí xu thân rời đi quá, nồng đậm cong vút lông mi mau. Bởi vì nước mắt không hề căn căn rõ ràng. Ái muội ngây ngô mà phiến dính ở bên nhau. Khóe mắt còn có nước mắt nhịn không được mà ra bên ngoài chạy. Ở tích thấu mặt đỏ má lưu lại nước mắt, ác ma yêu thương mà hôn môi nước mắt cùng nước mắt. Trọng chiếu cố khóe mắt kia viên lẻ loi lệ trí. Nhẹ. Là ba cái, hắn không có lại cấp phí xu đưa ra nghi vấn cơ hội. Ta sẽ thực, tận lực sẽ không làm ngươi đau, phí xu hiện tại chán ghét chết tận lực, hai chữ. Đôi mắt vẫn là gắt gao bế, bị mật mật hôn tao nhiễu hơi hơi nâng lên mặt, tuyệt vọng chờ đợi tử vong, như là ở tác hôn. Ác ma ách âm, hảo ngoan, phí xu bất chi bất giác đã bị cao lớn ác ma ôm ở chân. Bởi vì hình thể kém. Ác ma một bàn tay hoành ôm là có thể vây khốn hắn, chờ tới không phải tử vong. Là ác ma đoạt lấy tính cực cường hôn môi, không kết cấu cũng không có gì kỹ xảo hôn. Chỉ là dựa cậy mạnh xâm lấn. Bá chiếm phí xu mỗi một cái vốn dĩ chỉ thuộc về tự địa phương, môi thịt bị gặm cắn phiếm hồng. Lại bị thương tiếc mà hàm ôn tồn, thơm quá, cánh vây ra không gian hiệp. Không khí cũng không thế nào lưu thông. Chỉ mấy cái hô hấp. Quanh mình đều là độc thuộc về phí xu hương vị, ngọt phát nị. Dính người vô pháp buông tay, phí xu bị ấn cái ót chiều đối phương gần sát. Cơ hồ không có cách nào hô hấp. Xiễn lợi hại, tế tay không được đi nắm ác ma rũ ở hắn bên cạnh người tóc, thật sự có điểm cấp. Trả thù tính mà lôi kéo mượt mà tóc. Cố tình ác ma như là không cảm giác giống nhau. Chỉ lo khi dễ phí xu miệng, hôn vị trí bắt đầu dần dần đi xuống. Phí xu khóe mắt ửng đỏ một tảng lớn. Nước mắt lại bắt đầu không được đi xuống chảy. Ta không thoải mái, ác ma động tác một đốn. Gian nan mà khắc chế tự. Chỉ dùng mặt sườn si mê mà cọ sát phí xu mềm mại tích má thịt. Ân, chân hảo ma, tay cũng không thoải mái, ác ma lễ phép mà xin lỗi. Xem nhẹ ôm người cấp sắc lại si mê mà gặm hành vi. thật như là một vị đau người thân sĩ. Ta chung quanh hữu lực tráng, ngươi ở không có biện pháp tự hoạt động, có tác dụng phụ, vừa mới bị đầu uy một chút thịt cha, nếm đến một chút ngon ngọt. Tên là ác ma cẩu câu không có quên suy xét chủ nhân cảm thụ, lấy lòng mà thu liễm chút tự thân lực tràng, phí su động động cánh tay, có thể tự hoạt động, vẫn là bị cô ở chân, tham lam ác ma bắt đầu thu thù lao. Phí su cái gì cũng chưa trải qua quá, gần nhất lại là bị mút cũng là bị mút, nơi nào khiêng lấy, lại cùng ác ma thảo thương lượng, lại hèn mọn lại đáng yêu. Có thể hay không nghỉ ngơi trong chốc lát, ở làm nũng, ác ma theo bản năng đình động tác. Thẳng tắp nhìn chằm chằm phí su xem, nó thông qua kia chỉ bạc sắc xuẩn mắt chó xem qua phí su kiều. Khí rơi lệ, bái người làm nũng bộ dáng. Xem lại nhiều lại lâu cũng không bằng tận mắt nhìn thấy lực đánh vào đại, mệnh cho hắn tính, phí su. Trong bóng đêm đãi trong chốc lát, mượn khe hở trung quang. Hơi chút có thể thấy rõ ràng một chút, ác ma đôi mắt kỳ thật xinh đẹp. Phản bắn quang mang, như là hai viên quý báu hãn thủy tinh, mang hoàng kim dày nặng khuynh hướng cảm xúc. Ở đài giơ tay gian đem tảng lớn quái NPC hóa thành hắc hôi khi lại vô cùng lạnh nhạt lãnh khốc. Phảng phất đã hoàn toàn mất đi cùng lý, như là bị ma mị xinh đẹp đôi mắt hấp dẫn. Phí su giơ tay, đôi mắt cũng không phải ác ma nhược điểm. Ác ma cũng không có gì xuất hiện sẽ chớp mắt sinh lý phản bắn. Phí su giơ tay sờ nó khi ác ma ôn thuần mà nhắm mắt, thấp hèn cao quý đầu nhậm phí su xúc sờ. Ác ma nói hắn hảo ngoan, kỳ thật nhất ngoan là ác ma, làm đình liền đình, làm sờ liền sờ. Phí su trung hiện lên quỷ dị áy náy, một cái tay khác sấn ác ma nhắm mắt thời cơ, mở ra hứa hôi để lại cho hắn hộp. Hứa hôi chính là ác ma. Phí su còn tưởng lại tin tưởng hắn một lần, hệ thống nhắc nhở. Người chơi sử dụng đạo cụ người giấy, trao đổi đánh dấu người giấy cùng bản thể người giấy nơi vị trí. Làm lạnh thời gian, 72 khi nghiêm khắc ý nghĩa nói. Phân đạo cụ là cái thứ hai vãn ác ma thượng tồn dung túng cùng ôn nhu, sau đó hoàn toàn thức tỉnh ác. Ma bị tự đã từng thiện lương, bãi một đạo, hiện tại nó nếu chữa trị cùng đổi mới cái đạo cụ. Mục tuyệt đối không phải vì làm phí su ở cái thời điểm chạy trốn, là ác ma quanh thân lực chàng đã thu liệm ít ỏi, đạo cụ thành công sử dụng. Hảo ôm phí su không? Nằm ở ác ma chân là một cái mặt họa mỉm cười người giấy, sao lúc này vườn trường đã không có an toàn? Địa phương, phí su chuyển rời đến đánh dấu người giấy địa điểm. Nghênh liền đâm một cái boss xử quyết người chơi chàng, thủy cầu trống rỗng xuất hiện. Đem thật vất vả chạy ra sinh người chơi vây ở thủy cầu chung, lẳng lặng mà thưởng thức hắn dãy ruộng chết chìm bộ dáng, giống như là bị ấn vào trong nước tự phí. Su dùng xong đạo cụ, đầu óc chung choáng váng còn không có qua đi liền đâm loại tráng. Dưới chân dẫm giọt nước, một cái trượt ngồi ở mặt thủy nữ khác nhau đối đãi. Nhậm bị thủy cầu đưa tới không trung NPC tự vật rơi. Lại ôn nhu mà dùng mà thủy thác phí su, không có làm hắn quăng ngã đâu, phí su chỉ là sọ não quăng ngã có điểm ngốc. Không biết là ác ma lực tràng di chứng vẫn là sử dụng đạo cụ di chứng. Có điểm u tai, phản ứng cũng có chút trì độn, có lẽ là ác ma hạ cái gì mệnh lệnh. Lại có lẽ là vốn là tồn ái mộ cùng thương tiếc. Thủy nữ cũng không có thương tổn phí su. Chỉ là đem hắn vây ở tại chỗ, phí su cưỡng bách tự thanh tỉnh điểm. Dạng đi xuống hắn sớm hay muộn bị ác ma tìm được chảo trở về, có hay không cái gì đạo cụ, phí su nửa. Ngã vào sạch sẽ mềm mại thủy mang. Cơ hồ có điểm ngăn cản không được cái loại này buồn ngủ, phí su nhanh chóng quyết định cấp tự dùng. Một cái ký ức nhận chi đạo cụ. Đầu óc mới rõ ràng rất nhiều, cách đó không xa còn có người chơi cùng NPC ở cùng thủy nữ vật lộn. Vô luận là lưỡi dao sắc bén vẫn là cậy mạnh đều lấy mềm mại thủy không có biện pháp, hỏa. Chạy đi đâu tìm sao nhiều hỏa, phí su đột nhiên nhớ lại vừa rồi họa thủy nữ thao túng thủy bó trụ hắn. Tương ứng lại từ bỏ một cái khác bị thủy cầu vây khốn NPC, thủy nữ năng lực hữu hạn. Có thể khống chế thủy là hữu hạn. Phí su trước nay không giác tự đầu óc sao dùng tốt quá. là không có thời gian hảo hảo khích lệ tự. Hắn ở hệ thống dưới sự trợ giúp nhanh chóng tìm được giống nhau đúng bệnh đạo cụ. Chuẩn bị mua sắm trong nháy mắt, một bóng người lao tới, thoát ly mấu chốt boss lực tràng. Rốt cuộc có thể hoạt động 1938 làm chủ không có mua sắm đạo cụ, Thẩm Mộc Ngư tốc độ thực mau. Thủy căn bản vây không được hắn. Hắn thẳng tắp hướng một cái khác bị thủy cầu vây khốn NPC đi. Ở thủy nữ phòng bị bên kia khi nhanh chóng rời đi mang đi phí xu, bó trụ phí xu tay chân thủy rời đi thủy nữ một đoạn thời gian sau. Tự động dừng ở mà, hệ thống nhắc nhở. Phó bản tiến vào cuối cùng hai khi chạy trốn chi môn đã mở ra. Thông qua chạy trốn chi môn hoặc sinh tồn mãn cuối cùng thời hạn. Thỏa mãn điều kiện thứ nhất đều có thể lấy thông quan phó bản. Thẩm Mộc Ngư cùng phí xu đều nghe hệ thống nhắc nhở. Hai người đang ở chạy trốn. Không có thời gian để ý tới, đợi khi tìm được một chỗ có che đậy. Phụ cận cũng không có quỷ quái lui tới địa phương. Hai người mới dừng lại tới, Thẩm Mộc Ngư đã thực nhân nhượng phí xu di động tốc độ. Phí xu chạy xuống tới vẫn là mệt quá sức, Thẩm Mộc Ngư mặt có điểm hồng. Cũng không biết là bởi vì chạy bộ vẫn là đừng cái gì. Nếu không trong chốc lát vẫn là ta. Ôm ngươi chạy đi, phí xu khổ mặt. Vừa rồi cảm ơn ngươi. Nếu tình huống khẩn cấp hoặc là ta thể lực giá trị đế rồi nói sau. Ngày thường lại không luyện luyện. Ta cả đời đều là thân thể lực giá trị. Tiến vào trò chơi khi thân thể tố chất không được. Hắn thể lực giá trị khởi điểm rất thấp. Kinh tủng trò chơi tăng lên thể lực giá trị hạn điều kiện. Thực hà khắc, chỉ có thông qua một lần tính đạo cụ hoặc là rèn luyện đề cao. Mà, rèn luyện cần thiết ở hệ thống phán định người chơi ở vào quái truy kích điều kiện hạ hoặc là tình huống khác, đồng thời người chơi cần thiết ở vào thanh tỉnh trạng thái, liền ngăn chặn tìm cái đơn giản phó bản. Hằng ngày cái gì đều không làm, chỉ chạy vòng soát thể lực giá trị bắc người nếu là đủ gan tưởng soát thể lực giá trị. Tìm cái boss làm nó không đánh ngươi. Ngươi ở nó bên cạnh làm gập bụng thử xem, cơ hồ là không có khả năng đạt thành điều kiện. Không có boss có thể chịu đựng dạng khiêu khích. Nhấc chân nghiền chết một con kiến cũng không phí cái gì công phu, phí xu nghĩ đến cái gì. Đột nhiên đem tự bản kéo ra xem một cái, hệ thống A. Ta thể lực giá trị điều có phải hay không trường tuy rằng trường không nhiều lắm, 1938 cấp khẳng. Định đáp án, phí xu. Sẽ không thật là hắn tưởng như vậy đi, 1938 máy móc âm cho hắn đọc hệ thống ký lục. Kinh phán định, người chơi phí xu ở X khi X phân bị phó bản quỷ quái chi chủ truy kích. Phán định hoạt động, hôn môi, thời gian, không cần niệm, lại niệm đi xuống phí xu thật muốn tự cháy. Xinh đẹp như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Hôn môi đều có thể bị tính làm một loại vận động, 1938 không nói gì. Lại yên lặng nhắc nhở phí xu có một bút tích phân nhập chướng, phí xu trần chờ một chút. Vẫn là tò mò hỏi. 1938 hồi phục. Người chơi phí xu đạt thành trước đây trong trò chơi không người hoàn thành tân thành tựu. Truy kích điều kiện hạ. Cùng boss hôn môi gia tăng thể lực giá trị. Toàn phục người chơi giải khóa thể lực giá trị gia tăng tân con đường. Người chơi phí xu đoạt giải lệ tích phân. Phí xu đã có điểm tự bế. Đặc biệt ở biết sở hữu người chơi đều có điều nhắc nhở sau, nhân ra đều là khai hoang tân phó bản. Hoài thành tựu khen thưởng. Hắn cái tính cái gì? Tính công khai xử tội, chiêu cáo hạ. Hắn thiếu chút nữa bị một cái đại boss cái kia lộng thở không nổi mà chết, 1938 chủ động. Đã vì người chơi lựa chọn nặc danh phí xu lại giác tự còn có thể nhảy nhót trong chốc lát, Thẩm Mộc Ngư phí xu không nói lời nào. Còn tưởng rằng hắn ở vì tự thấp thể lực giá trị hạn thương. Không quan hệ, thể lực giá trị thấp người cũng có thể sống sót. Hậu kỳ còn có thể đi giao dịch đạo cụ, Thẩm Mộc Ngư đem mấy cái nút bình tiến phí xu trong tay. Ta thể lực giá trị đã mãn, chút lưu cũng vô dụng. Ngươi lấy đi, phí xu kiên trì phải cho Thẩm Mộc Ngư chuyển thị trường giới. Thẩm Mộc Ngư cũng không nói giá cả, phí xu đành phải mở ra làn đạn. Một tích phân một lọ. A, có thể dưỡng sinh đẹp lão bà là hắn vinh hạnh. Tốc tốc cho không bảo hộ công chúa. Tuy rằng hệ thống bình định nói nó thực đáng giá, kỳ thật không đáng giá tiền thương thành không bán nguyên nhân kỳ thật là quá thương. Tùy ý nhặt, không đáng giá tiền. Phí Su tuy rằng đầu óc không tính đỉnh thông minh, cũng có thể nhìn ra chút làn đạn lừa gạt, xác nhận làn đạn đã không cứu. Phí Su chỉ có thể dựa theo tự tính ra chuyển cấp Thẩm Mộc Ngư tích phân, xinh đẹp khẩn trương mà xem. Thẩm Mộc Ngư sắc mặt, tưởng phán định tự cấp có thể hay không thiếu. Tự cho là động tác còn có thể ẩn nấp, Thẩm Mộc Ngư luôn luôn là cái gian thương. Thứ chỉ tự không đề cập tới giá cả cơ hồ thiếu một nửa. Biểu cũng không lộ sắc, nhận lấy là vì làm Phí Su an. Còn muốn cân nhắc khi nào tìm cơ hội quay lại đi, đơn thuần Phí Su bị đã lừa gạt qua đi, hai người. Vẫn luôn tại chỗ đãi gần phút, cũng vẫn luôn không có lại đụng vào đến quỷ quái, Thẩm Mộc Ngư đo lường tính toán sau nhíu mày. Lấy ta phía trước nhìn ra quỷ quái mật độ, không hợp lý, Thẩm Mộc Ngư cũng là từ hội trường phá vây đi ra ngoài. Rõ ràng không có gia nhập bá lăng một phương, chút quỷ quái liền ái truy hắn đánh. Thẩm Mộc Ngư bị vây quanh không có biện pháp, đành phải từ bỏ tìm kiếm Phí Su đi trước rời đi. Thẩm Mộc Ngư hệ thống báo chủ hệ thống sau không có phản hồi bác, Thẩm Mộc Ngư đành phải đem quy về tự tạc cá báo ứng, cũng may lộ trùng hợp ngộ Phí Su đem người từ thủy nữ trong tay cứu ra, chúng ta muốn đi tìm cái kia chạy trốn chi môn sao? Cảm giác hệ thống nhắc nhở cái tin tức rất kỳ quái, Thẩm Mộc Ngư trầm ngâm. Chạy trốn chi môn vị trí liền sao tùy tiện mà nói cho mọi người. Phó bản phong cách không như vậy thiện lương. Là một cái bẫy. Chạy trốn chi môn nhất định có cường đại quỷ quái gác. Rất có thể vẫn là kia chỉ cường thái quá ác. Ma, nếu hội trường khi kia chỉ ác ma nhìn chằm chằm hắn. Thẩm Mộc Ngư đều không có nắm chắc nói tự nhất định có thể chạy ra, rất kỳ quái. Hơi chút thông minh một chút người chơi đều có thể nhấp ra tới là cái bẫy dập. Kia thiết lập phiến môn ý nghĩa lại ở nơi nào? Chẳng lẽ sẽ là ngược hướng tư duy? Kỳ thật kia mới là nhanh nhất an toàn nhất quá quan chi lộ. Thẩm Mộc Ngư sắc mặt thực ngưng trọng. Tưởng càng ngày càng nhiều, Phí Su ngồi xoa xoa đều có điểm đau nhức chân. Hắn kỳ thật có điểm giác tự đều có thể nghĩ đến là cái bẫy dập. Nói không chừng thật không phải một cái bẫy, bảo hiểm khởi. Hai người vẫn là quyết định trước đãi tại chỗ. Lựa chọn nhất truyền thống quá quan phương thức nếu là Thẩm Mộc Ngư lẻ loi một mình. Lấy hắn cuồng vọng cái tính khẳng định sẽ đi nhìn xem phó bản muốn làm cái gì chuyện xấu. Là còn có Phí Su ở, hắn dư quang liếc lại bắt đầu ngủ gà ngủ gật Phí Su. Có điểm gánh, phụ trạng thái. Phí Su tổng không thể nói tự bị ác ma thân xong. Giống như có kỳ kỳ quái quái di chứng đi. Vì thế cam chịu cái cách nói, lại nói cho ta nghe một chút đi ngươi tìm được manh mối đi, Phí Su. Tìm được sự tình làm. Lựa chọn tính mà xem nhẹ boss đối hắn kỳ quái thái độ. Đem tìm được nhà thám hiểm tin tức tư liệu sống. DV máy quay phim nội dung từ từ đều nói cho Thẩm Mộc Ngư, kết hợp tự mình biết manh mối. Thẩm Mộc Ngư thực mau phỏng đoán ra cái phó bản toàn cảnh. Cười khổ, xem ra thật đâm quỷ vương, phó bản hứa hôi trải qua hẳn là cùng quỷ vương không sai biệt lắm. Sở học giáo khả năng chính là quỷ vương qua đời cùng ra đời địa phương. Tiệc tối sở hữu chết đi sư sinh đều biến thành quái. Không hề tôn nghiêm mà kéo dài hơi tàn. Bị ác ma sử dụng công kích người chơi, cái địa phương biến thành phó bản. Người chơi mỗi một lần tiến vào, sẽ vẫn luôn tuần hoàn sở hữu sư sinh tử vong tiền tam. Mà cấm đi lại ban đêm sau tắc biểu hiện chân thật thế giới gia tăng phó bản khó khăn. Cung cấp manh mối, thẳng đến tiệc tối đại tàn sát ác ma trả thù rất cường. Quái không trước hai vãn quỷ quái đều một tìm chết, không có ký ức chỉ qua tam. Vãn biến thành quái. Cũng không biết sao người không người quỷ không quỷ mà sống bao lâu, đáng tiếc người chơi chỉ có thể tạm thời giết chết NPC. Chỉ có phó bản chủ nhân mới có thể hoàn toàn tiêu diệt bọn họ, Thẩm Mộc Ngư tiến vào vốn là tò mò. Cái tay mới chôn cốt địa, rốt cuộc là cái dạng gì? Không nghĩ tới so nghe nói còn kỳ ba, nói là tay mới phó bản. Có mấy cái tay mới có thể thuận lợi tránh thoát sao nhiều hố. Liền tính may mắn ở hội trường không bị quỷ quái công kích. vẫn luôn đãi ở hội trường sẽ bị thiêu chết. Vừa ra hội trường, quỷ quái nhóm đuổi giết chính là vô khác biệt công kích, rất biến thái. Thẩm Mộc Ngư đều cảm khái. Trò chơi cũng rất có ý tứ. Đem quỷ vực đương tay mới phó bản xử, Phí Xu nghĩ đến, Hứa Hôi, tươi cười. Có điểm trầm mặc, những cái đó sư sinh bị nhốt ở trường học chịu khổ. Kia ác ma đâu? Phí Xu nghe xong Thẩm Mộc Ngư phân tích, giác giống như có thứ gì bị tự xem nhẹ. Hiện thực không có cho hắn nghĩ nhiều thời gian, cái notebook là cái gì? Phí Xu xem cái có chút độ dày notebook, cũng là ở nhất ban thu thập đến manh mối. Là sớm ta thử qua, không có biện pháp mở ra, hiện tại thử xem, Phí Xu cầm lấy sổ nhật ký. Thí mở ra, thứ rất dễ dàng liền mở ra, hai người ghé vào cùng nhau xem nội dung, x5x nguyệt x ngày. Tình, vừa mới chuyển nhập cái lớp còn có điểm không thích ứng. Đại gia giống như đều không phải thực nhiệt tình, có điểm tính bài ngoại. Ta tin tưởng về sau nhất định có thể dung nhập ban tập thể. Hạng Y Thủy là cái rất êm tai tên, người cũng thực ôn nhu. Hy vọng ta bởi vì xã khủng cứng đờ mặt sẽ không dọa đến nàng. X5X nguyệt X ngày. Tình, gần nhất mọi người xem ta ánh mắt giống như là lạ. Vì cái gì? Bất quá cùng Y Thủy quan hệ càng ngày càng tốt. Ta thực khai. X5X nguyệt X ngày. Nhiều mây. Có đồng học tới hỏi ta vì cái gì muốn bên ngoài làm công. Đương nhiên là bởi vì không có tiền. Nữ nhân kia không phải ta mụ mụ. Nàng chưa từng có dưỡng qua ta. Vì cái gì ta sẽ có loại mụ mụ? X5X nguyệt X ngày. Nhiều mây. Làm công là một kiện thực cảm thấy thẹn sự sao? Ta có thể dựa tự dưỡng sống tự. Vì cái gì đại gia đối ta thái độ sao kỳ quái? Nữ sinh đều không cùng ta chơi. Nam đồng học cười là lạ. Bất quá Y Thủy thuyết minh mang ta đi trong nhà nàng chơi. Nàng nói nhà nàng vừa vặn kém một cái khi sửa sang lại công. Ta giác ta có thể đảm nhiệm chữ viết thực hỗn độn. Như là chủ nhân tình, không phải thật phát sinh cái gì. Không đầu không đuôi một câu. Hai người đều có điểm xem không rõ. Chỉ có thể tiếp xem đi xuống, vì cái gì? Vì cái gì không tin ta? Ta nguyên bản cho rằng nàng là ta tốt nhất bằng hữu. Hết thảy khởi nguyên đều đến từ nàng. Nàng tin đồn ngôn, là nàng làm ta biến thành dạng vì cái gì hoặc là đối ta. Ta làm sai cái gì? Ta không phải tự nguyện. Ta cũng biến cùng nữ nhân kia giống nhau dơ. Cái kia bán đứng thân thể mẫu thân ta không có câu dẫn hắn. Là hắn cường gian ta. Liền dạng đi, xem rất hậu một quyển nhật ký. Kỳ thật cũng không có nhiều ít nội dung, Thẩm Mộc Ngư đối người khác cộng tình năng lực cũng không. Cường. Bình tĩnh mà tổng kết phân tích, hẳn là phía trước nhất ban nhảy lầu cái kia nữ sinh. Theo cái khác đồng học nói nàng sinh hoạt hàng ngày không bị kiềm chế. Viện trợ giao tế, còn có ý định câu dẫn đồng học phụ thân. Hiện tại xem ra là mặt khác một chuyện. Ngụy Lăng, Thẩm Mộc Ngư bừng tỉnh biểu tình. Đúng vậy, đã kêu Ngụy Lăng, Phí Xu tận lực ức chế chủ âm run rẩy. Ngụy Lăng, ở ngươi sau, nhật ký chủ nhân. Lúc này đang đứng ở cách đó không xa nhìn chằm chằm hai người, một thân hồng sắc váy dài. Giày cao gót, thân vết máu loang lổ, tóc dài có chút hỗn độn mà rối tung che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Quanh thân khí chất cũng thực âm trầm, Thẩm Mộc Ngư nhướng mày. Cơ hồ lấy mắt thường xem không tốc độ đối hồng y nữ nhân khởi xướng công kích vồ hụt thuấn di. Thẩm Mộc Ngư kinh ngạc lại kinh ngạc mà kêu ra, quái không khu vực vẫn luôn không có đến cái khác. Quỷ quái, bởi vì có cái tính cách bá đạo, hành động tốc độ lại cực nhanh nữ quỷ ở. Cái khác quỷ quái cũng không dám xúc nàng rủi ro, Thẩm Mộc Ngư trầm mặt hướng nữ quỷ thân ném một. Cái đạo cụ, rời đi trước dặn dò Phí Xu, ta giữ chặt thù hận, người chạy nhanh rời đi. Hồng y nữ nhân hơi hơi đốn một chút. Không để ý đến Phí Xu, chiều Thẩm Mộc Ngư rời đi phương hướng đi, sao Phí Xu không dám tại chỗ nhiều đãi. Không chỗ để đi, đánh bậy đánh bạ đi đến nữ sinh chung cư môn, hắn không có nhiều do dự. Liền đi vào nữ sinh chung cư, phía trước hỏi qua Hồ Nguyệt ký túc xá hào. Hắn thử hướng cái kia phương hướng dựa qua đi, quả nhiên không có người, Hồ Nguyệt cũng không có tùy. Tùng tập thể tiến vào hội trường. Phí Xu tìm không thấy nàng vị trí. Hiện tại xem cũng không ở phòng ngủ. Phí Xu vừa mới đem ký túc xá khóa cửa. Di động liền vang cùng nhau. Hắn xem dãy số là Lý Trạch. Phí Xu nhấp nhấp môi. Ngón tay ở di động màn hình mấy độ di động. Cuối cùng vẫn là chuyển được điện thoại. Lý Trạch âm trước sau như một. Thấu một cổ thành thạo. Phảng phất không có sự tình có thể khó trụ hắn. Ở nơi nào? Ta tới đón ngươi. Phí Xu theo bản năng lắc đầu. Ngươi là cố ý. Ở giá trị tín nhiệm. Lý Trạch dẫn đường hạ. Người chơi chỉ cần một cái không bắt bẻ liền sẽ bị mang nhập bẫy dập giữa. Nếu chạm sai đội, ở hội trường sinh tồn suất sẽ đại đại hạ thấp. Lý Trạch rõ ràng là vô pháp nhìn đến Phí Xu hiện tại. Trạng huống, lại có thể ở trong đầu tưởng tượng ra Phí Xu lúc này lắc đầu bộ dáng. Nào đó trình độ tới nói, ta kỳ thật đã cho bọn họ cơ hội. Nếu bọn họ kiên trì tự mình cũng liền sẽ không phát sinh dạng tình huống, hảo ác liệt, Lý Trạch hiện. Tại như thế nào còn dám tới tìm hắn? Giác hắn có sao bổn? Sẽ đi ra ngoài làm hắn chảo, là Lý Trạch một cái người chơi. Sao làm được đế có cái gì tất yếu? Lý Trạch đè thấp tiếng nói. Tựa hồ đang cười, âm rất quen thuộc. Ta sẽ không đối với ngươi nói dối. Ta sẽ không thương tổn ngươi. Ta hiện tại thực gánh ngươi, Phí Xu rốt cuộc nhớ tới cái âm. Còn có Lý Trạch gương mặt kia giống ai? Hứa Hôi, hắn âm thậm chí có điểm tức giận. Đổi một cái xưng hô. Ác ma, cấp Hứa Hôi đổi cái thành thục chút kiểu tóc. Trang điểm, khí chất, lại mang mắt kính. Liền cơ hồ biến thành một người khác Lý Trạch. Lý Trạch đã không che giấu. Hảo thông minh, là như thế nào phát hiện, Phí Xu giác. Thời điểm nếu là chỉ nói lự kính cùng kỳ quái nhận chi mơ hồ biến mất lúc sau. Các ngươi căn bản là trường giống nhau như đúc. Kia cũng quá yếu, vì thế vắt hết óc suy nghĩ đừng sơ hở. Một khi biết kết luận đào đầy qua đi. Sơ hở thật là có không ít. Chỉ có phó bản chủ nhân mới có thể hoàn toàn giết chết phó bản nội NPC. Đệ nhất vãn bị ngươi giết chết quỷ quái. Biểu hiện đều rất kỳ quái. Quả thực là hướng hắn đao che già măng mọc mà đâm. Ta lúc ấy còn tưởng rằng ta có cái gì hút quái thể chất. Kỳ thật căn bản là ngươi vấn đề. Phí Xu lòng đầy căm phẫn. Lại tức lại sợ. Khí huyết dũng. Tích cổ cùng mặt đều phù phấn sắc. Ngày xưa một khang tín nhiệm đều uy cầu. Còn có ta hỏi ngươi cá nhân nhiệm vụ. Ngươi không nói nguyên nhân kỳ thật là không rõ ràng lắm cá nhân nhiệm vụ quy tắc sợ lộ nhân đúng. Hay không, căn bản không phải gánh người khác biết có cạnh tranh, tuy rằng ngươi kỹ thuật diễn còn hành. Là nhân thiết làm quá kém, căn bản ở tự mâu thuẫn, liếc mắt một cái đã bị người nhìn ra tới. Kỳ thật là Hồ Nguyệt nhìn ra tới. Phí Xu cáo mượn oai hùng, Phí Xu vẫn là không rõ. Vì cái gì ngươi hoặc là làm, lại vì cái gì dẫn người đi ra ngoài, cố ý lấy giấy xin phép nghỉ. Không làm những cái đó người chơi đến hội trường, ngươi coi như ta lương phát hiện. Muốn để lại cho một ít nhân sinh lộ, là cái gì sinh lộ? Những cái đó quái sớm hay muộn cũng sẽ đến ngoại lai. Chỉ là một cái tử lộ cùng một cái chết không phải đặc biệt tuyệt lộ bãi. Ai biết lại là ác liệt ác ma cái gì tư, tuy rằng biết là kinh tủng trò chơi phó bản giả thiết. Rất lớn trình độ ác ma cũng chỉ là chán đến chết mà tiến hành nhân vật sắm vai. Vẫn là thực quá mức, Lý Trạch chỉ là ở bên kia cười nhẹ. Cười Phí Xu càng tức giận. Trượng Lý Trạch hiện tại bắt không được tự. Phí Xu tân thù liên quan hận cũ cùng nhau tính. Còn cười, làm một cái phó bản boss còn có hay không chí khí. Kia làm điểm ác ma nên làm sự tình, ác ma không cười khi âm hiện thực trầm lãnh. Như là đáy giếng lạnh lẽo tột đỉnh chấn thạch. Tàng hảo sao? Phí Xu thực sự có bị dọa đến. An tĩnh như gà mà cắt đứt điện thoại. Hắn đe dọa ta. Hệ thống. Một hồi điện thoại trừ kích khởi ác ma ý chí chiến đấu cái gì tác dụng đều không có. Không hổ là ngươi, lão bà của ta. Tàng hảo sao? Mã liền đến ngươi ra môn tìm được đã bị lăn qua lộn lại mà chiên lại như thế nào cũng là. Cái phó bản lợi hại nhất quỷ quái. Phí Xu căn bản sờ không rõ ác ma là cái gì tư. Nói không sợ hãi là không có khả năng, Phí Xu thân thể thực kiều khí. còn có cái bệnh tật trạng thái. Trên mặt đất xúc lâu thật sự thực lãnh. Chỉ có thể một bên nói xin lỗi một bên mà ngồi ở Hồ Nguyệt mép giường, Hồ Nguyệt phòng ngủ bố trí. Thực quạnh quẽ, hoàn toàn không giống như là cái nữ sinh phòng ngủ. Nhưng thật ra cùng nàng phong cách giống nhau, Phí Xu ở Hồ Nguyệt trong phòng ngủ phát trong chốc. Lát ngốc, mới phản ứng lại đây Hồ Nguyệt cho hắn máy truyền tin còn không có mở ra. Phía trước thử dùng một chút, vì tỉnh điện dứt khoát tắt máy. Tính toán ở nhất thời điểm mấu chốt sử dụng, hiện tại còn không phải là sao, máy truyền tin vừa mở ra. Hồ Nguyệt bên kia liền khởi xướng thông tin thỉnh cầu. Ở nơi nào? Phí Xu có loại muốn tới người nhà kích động. Ở ngươi trong phòng ngủ, Hồ Nguyệt. Nữ sinh phòng ngủ. Hảo thông minh. Ở nơi đó chờ ta, Phí Xu trả lời. Hảo. Hảo quen tai khích lệ câu thức. Giống như có cái gì không đúng. Đạo cụ ký ức nhận chi hiệu lực lại qua đi. Phí Xu uổng có tích phân. Ở cái phó bản chung không có lại sử dụng cái đạo cụ số lần, thực vây. Là một loại vô pháp ức chế buồn ngủ. Phí Xu mau đem tự véo khóc cũng không làm khống chế, nhất định là ác ma đối hắn làm cái gì. Ngắn ngủi giấc ngủ, càng gần với một loại hôn mê. Sau đó Phí Xu bị hệ thống siêu đại nhắc nhở bừng tỉnh. Đuôi mắt đều khó chịu trồi lên một mảnh hồng, cá nhân nhiệm vụ. 2/1, quỷ quái chi chủ có một giường tính chất cực hảo khăn trải giường. Có được nó, cấp tự mang đến một cái giấc ngủ mạnh khỏe vãn đi. Cá nhân nhiệm vụ lại lần nữa bị hoàn thành. Vì cái gì? Hoàn thành cá nhân nhiệm vụ muốn đạt thành 2 điều kiện. Một đang trách chi chủ giường. Nhị có giấc ngủ trạng thái, là Hồ Nguyệt giường, là quái chi chủ giường, suy luận ra kết luận làm Phí Xu cả người rét run, là ác ma có thể cho một cái, người chơi, lẫn vào người chơi trong đàn. Vì cái gì không thể làm 2 cái trà trộn vào tới, có khi Hồ Nguyệt âm thực khàn khàn. Cơ hồ không giống cái nữ hài tử. Không phải bởi vì tiếng nói đặc điểm, mà là, nàng, kỳ thật là hắn, Hồ Nguyệt dắt quá hắn. Tay rất dài, thực lạnh, có loại rất quen thuộc cảm giác, Phí Xu phía trước biết manh mối lại nói không ra. Hồ Nguyệt lúc ấy dẫn đường hắn cho rằng, nàng, sẽ trợ giúp cái khác người chơi được biết manh mối. Là nàng từ đầu tới đuôi đều không có hứa hẹn quá. Chỉ là Phí Xu một bên tình nguyện mà sao cho rằng, Hồ Nguyệt khi đó đã nói rất rõ ràng. Ta sẽ lấy đi bọn họ tích phân cùng đạo cụ. Nàng nói có tự cách làm. Chỉ cần giết chết người chơi, tự nhiên là có thể lấy đi, Hồ Nguyệt nhắc nhở tự lý trạch. Tạo thành 2 người không hợp biểu hiện giả dối. Làm sao không phải một loại làm tự thả lòng cảnh giác thủ đoạn, lang dẫm lang, Phí Xu tới gần tùy ý. Một phương, đều sẽ lâm vào bên kia bẫy dập, 1938 làm trí năng hệ thống. Tự nhiên so Phí Xu tưởng càng nhiều. Nói không chừng lý trạch biểu hiện ra ngoài. Có thể bị nhìn ra tới sơ hở, đều là hấp dẫn ánh mắt, mê hoặc dân cư xương mù đạn, cái phó bản không phải lần đầu tiên mở ra. Lý Trạch cùng Hồ Nguyệt vẫn luôn tồn tại. Lấy bọn họ thu thập tin tức năng lực không có khả năng không biết người chơi cá nhân nhiệm vụ đại. Khái là cái dạng gì, cái gọi là biểu hiện ở Phí Xu trước, sơ hở, có lẽ không phải sơ hở. Chỉ là một loại đậu xinh đẹp tình thú, không biết khi nào bắt đầu. Nguyên bản chỉ là phối hợp trò chơi. Hoa hoa thủy dùng để khiến cho người chơi hỗn loạn ác ma phân thân. Thứ một minh một ám. Thành giám thị cùng dụ hống xinh đẹp đạo cụ cùng khai bình theo đuổi phối ngẫu triển lãm lực lượng. Khổng tước giống nhau. Liên quan vốn dĩ có điểm thái quá còn tính bình thường phó bản khó khăn đều thẳng tắp thăng ác ma. Chỉ là chảo một con đầu trống trơn khiếp nhược thực thảo động. Lại làm ra muốn hủy diệt thế giới trận trượng, hệ thống đều vô ngữ cái hôn đầu tử quỷ vương, bất quá. Liền như ác ma theo như lời. Nó chưa từng lừa gạt quá. Chỉ là giấu giếm mà thôi, ác ma thậm chí ác liệt mà đem manh mối bãi ở Phí Xu trước. Là ngu ngốc mỹ nhân kinh nghiệm quá ít. Cũng ngây thơ đáng thương đáng yêu, phải bị bắt lấy, Phí Xu chỉ độn mà giác có điểm lãnh. Hắn đứng dậy, không dám ra nữ sinh chung cư. Chỉ có thể tùy tiện đổi gian phòng ngủ. Tìm cái góc oa, ác ma đã thông qua Hồ Nguyệt biết hắn vị trí. Lấy ác ma tốc độ. hắn đi ra ngoài nói không chừng ngược lại vừa lúc đâm chính lại đây ác ma, Phí Su run sợ kinh mà trốn. Không nghĩ tới, trước một bước tìm được tất nhiên là hồng y nữ quỷ, Phí Su lúng ta lúng túng. Ngụy Lăng tay vẫn cứ nhỏ dài, móng tay đã hoàn toàn biến bén nhọn, là tà ác điểm xấu màu đen, đôi tay trước kia đã làm rất nhiều việc nặng. Ở biến thành quỷ quái sau ngược lại biến tinh tế thon dài. Song nhìn như nhu nhược tay lại có thể sinh sôi móc ra những cái đó đồ vô sỉ dơ. Làm cho bọn họ nhìn xem tự hắc rốt cuộc trông như thế nào, như nàng trước khi chết lời nói. Nàng đã không cần chân tướng. Nàng chỉ cần chút cặn bã mệnh, Phí Su hướng góc xúc xúc. Cho rằng Ngụy Lăng ngón tay mục tiêu là tự dơ. Đều đã niết hảo đạo cụ. Không nghĩ tới nàng chỉ là trầm mặc mà lấy ra Phí Su mang trong người sổ nhật ký, Phí Su thực thức. Thời mà xin lỗi, hy vọng dùng tự chân thành đả động nàng. Xin lỗi, chưa kinh cho phép tự tiện bắt ngươi đồ vật. Ta không biết là ngươi sổ nhật ký, hồng y nữ quỷ. Ngoặc kép, Phí Su xem nữ quỷ lay động thân ảnh. Nỗ lực cùng nàng tiết tấu. Ngươi ý tứ là, ngươi là thông qua bổn nhật ký tìm được ta. Phí Su nói xong sửng sốt, ánh mắt nhìn về phía trong tay. Hồ Nguyệt cho hắn máy truyền tin, cho nên Ngụy Lăng là tưởng nói. Cái máy truyền tin có đồng dạng vấn đề. Sao không riêng gì nhắc nhở máy truyền tin? Hồng y nữ quỷ còn nói cho Phí Su. Hắn thân hiện tại có ác ma ấn ký. Chỉ có thể từ chạy trốn chi môn rời đi, thân mang phó bản chi chủ ấn ký. Ở phó bản kết thúc tình hình lúc ấy che giấu hệ thống phán định. Phí Su sẽ bị lưu tại phó bản nội, ác ma cũng xác nói qua dạng lời nói. Ở hắn thân lưu có ấn ký, đột ngột dùng quỷ vương đặc quyền mở ra chạy trốn chi môn thật là một cái. Bẫy, vẫn là một cái biết rõ là bẫy dập cũng không đi địa phương, từ đầu tới đuôi. Cái bẫy dập đều chỉ nhằm vào một cái người chơi. Cũng chỉ tưởng bắt được một cái người chơi, Phí Su tới hoặc là không tới. Ác ma bắt được người đều chỉ là vấn đề thời gian, liền nhiều một giây đều không thể chờ đợi, không? Tiếc đem sở hữu áo choàng đều ném tại Phí Su trước. Không tiếc dùng lực lượng mở ra chạy trốn chi môn. Dẫn chạy trốn xinh đẹp chui đầu vô lưới, có lẽ liền tạm thời vô pháp thu hồi phân thân cùng bản thể. Gian đều có cạnh tranh. Ai có thể càng mau một bước, Phí Su cũng biết là bẫy dập. Cần thiết ngạnh ra đầu qua đi, hắn bảo trì máy truyền tin mở ra trạng thái. Đem nó đặt ở một cái có thể chứa người tủ quần áo. Trở thành hấp dẫn Hồ Nguyệt môi. Sau đó ở hồng y nữ quỷ dẫn đường hạ từ ẩn nấp cửa sổ nhảy ra đi, một đường cái gì quỷ quái đều không. Có đến, Phí Su đang muốn quay đầu lại cảm tạ hồng y nữ nhân khi. Huyết tinh mỹ diễm nữ quỷ đã biến mất. Phảng phất chưa từng có xuất hiện quá, Phí Su nghĩ đến kia bổn nhật ký. Xem rỗng tuếch mà, đầu mạc danh phát lên chút phiền muộn khổ sở. Cảm ơn, phó bản cốt truyện là cố định. Bất luận là Ngụy Lăng vẫn là Hứa Hôi. Số mệnh giống nhau đi hướng hủy diệt. Ai đều không thể cứu vớt, Phí Su đầu vốn dĩ liền không quá đủ dùng. Cái phó bản bị lừa đều mau thay đổi ngốc, tuy rằng hồng y nữ quỷ toàn bộ hành trình đều không có. Biểu hiện ra đối hắn ác ý, Phí Su vẫn là lưu một cái mắt, tùy thời chuẩn bị tốt trốn chạy, nghe các người chơi có thừa giật mình mà thảo luận chạy trốn chi. Môn cư nhiên là ác ma tự mình gác khi, Phí Su liền hoàn toàn buông nghi ngờ, tin tưởng tự thân xác tồn tại ác ma ấn ký, còn dư lại cuối cùng nửa cái khi. Phí Su muốn như thế nào làm mới có thể thông qua nói chạy trốn chi môn. Hết chương.